Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, đánh bạc chiến. 3. Ngươi tên là gì? Cửu trưởng lão lại hỏi. Vãn bối Khương Sầm. Khương Sầm trả lời, về phần xuất thân lai lịch cùng tâm nguyện, hắn tắc chính là không liền mở miệng. Bản trong tộc cũng không có cái này dòng họ. Cửu trưởng lão nhướng mày, vương tộc đệ tử, nhất là thuần khiết huyết mạch vương tộc, mỗi một chi đều có rõ ràng huyết mạch truyền thừa, không biết không hiểu thấu xuất hiện mặt khác chi nhánh, trừ phi là huyết mạch không tinh khiết nhà ông bà ngoại đệ tử. Chẳng lẽ là nhà ông bà ngoại đệ tử, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, kế thừa bổn tộc đại bộ phận huyết mạch. Bởi vậy thoạt nhìn giống như là thuần khiết huyết mạch bổn tộc tu sĩ. Cửu trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói đại đa số nhà ông bà ngoại đệ tử huyết mạch cũng không thuần khiết, mà ngoài thân hình cũng hỗn tạp, nhưng là có số rất ít tu sĩ vừa mới kế thừa cha mẹ một phương nào đại bộ phận huyết mạch, do đó có được rất mạnh vương huyết, mà ngoài thân hình cùng thuần khiết huyết mạch phi thường tiếp cận. Loại chuyện này tại ma giới khi rảnh rỗi có phát sinh. Chỉ có điều loại tình huống này, hơn phần nửa cũng sẽ bị hợp nhất vì vương tộc hạch tâm tu sĩ. Không biết lưu lạc ngoại giới, càng không phải không biết hắn xuất thân lai lịch, đã Khương Sầm không muốn nói đi ra lịch cùng tâm nguyện, cửu trưởng lão cũng không bắt buộc. Nàng nhẹ gật đầu, phân phó nói, buông tay đánh cược một lần. Làm hết sức, cho dù chết trận, cũng không cần có tổn hại ta Si Vưu vương tộc tôn nghiêm. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, xem ra cái này cửu trưởng lão quan tâm, cũng không phải là của mình sinh tử, mà là Si Vưu vương tộc thể diện. Tổn thất một cái nguyên đan kỳ tộc nhân, cũng không tính rất quan trọng yếu, nhưng là không thể bởi vậy tại Linh Ma Đại Quân trước mặt đã đánh mất Si Vưu tộc mặt mũi. Đây mới là chấp trưởng Si Vưu tộc thánh nữ điện cửu trưởng lão quan tâm sự tình. Dạ, Khương Sầm nhàn nhạt đáp lại nói, hắn nguyên vốn cũng không có ý định dựa vào cửu trưởng lão giải vây. Hôm nay chi kiếp, chỉ có thể dựa vào chính mình xông qua. Linh tu bên trong một gã lão đạo sĩ cao giọng nói ra. Chúng ta đã sớm thương định, do Nguyên Mỗ giao đấu Hà trưởng lão, đã Hà trưởng lão lấy ra người chọn lựa, Nguyên Mỗ cũng không khách khí. Phương Hiền Chất, người xuất chiến không? Dạ, một gã thân hình khôi ngô thanh niên linh tu trả lời một tiếng. Đi về trước hai bước, Khương Sầm sững sờ, hắn sắp đối mặt đối thủ. Đúng vậy, trước đây không ngừng dò xét chính mình chính là cái kia linh tu. Cửu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tựa hồ cảm thấy càng thêm không ổn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Trúc Dung tộc tu trưởng lão lắc đầu liên tục. Nguyên đạo hữu chọn lựa loại người, rõ ràng cho thấy linh tu bị tuyển tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Mà Hà trưởng lão lấy ra ma tu, nhưng lại tu vi thấp nhất một vị. Như thế đối chiến, chẳng phải là thập phần cách xa. Hà trưởng lão cười nói, tu trưởng lão lời ấy sai rồi. Vừa rồi nói, chẳng phải là đem Si Vưu tộc tu sĩ trở thành mặc người chém giết, con gà con. Mọi người cười ha ha, cửu trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Khương Sầm chính mình ngược lại không sao cả, một chút hạ thấp nói như vậy, hắn cũng không để trong lòng. Hắn chú ý là đối thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như đối thủ chỉ là một loại cường, hắn hoàn toàn có khả năng bằng vào thực lực thủ thắng. Mà nếu như đối thủ mạnh kinh người, hắn nhất định phải khác mưu sinh lộ. Chúng tu sĩ lấy chính thức cười gian. Tiêu Lương bỗng nhiên đi ra hai bước, cao giọng nói ra, chư vị trưởng lão, tiểu nhân nguyện ý thay thế Khương đạo hữu xuất chiến. Thỉnh chư vị tiền bối thành toàn. Mọi người sững sờ, không thể tưởng được đối thủ mạnh như thế dưới tình huống. Rõ ràng còn có người chủ động xin đi giết giặc. Xem ra, cái này cụt một tay loại người, không phải kẻ điên, chính là cùng Khương Sầm giao tình không cạn. Hồ đồ, Hà trưởng lão quát, lão phu chọn người, nào có ngươi chỗ nói chuyện. Khương Sầm hướng Tiêu Lương báo dùng cảm kích mỉm cười, nhưng mà lắc đầu, ý bảo Tiêu Lương không cần phải nói sau, hay không lại chỉ là không công đắc tội cao nhân, đưa tới họa sát thân, đối với Khương Sầm lại không có bất kỳ trợ giúp. Hãy bớt sàm ngôn đi, đánh bạc chiến bắt đầu đi. Một gã trưởng lão tuyên bố, căn cứ quy củ, đánh bạc chiến không thấy sinh tử, bất phân thắng bại, đánh bạc chiến quy tắc vô cùng đơn giản, thì phải là sinh tử đánh nhau. Sống sót một phương, chính là người thắng, bởi như vậy, không tồn tại có người cố ý khiêm nhượng, thua trận đánh bạc chiến. Khương Sầm cùng cái kia họ Phương Linh Tu tất cả tự đi đến hai quân giao đấu ở trung tâm. Mặt khác bị tuyển tu sĩ, tác chính là ào ào lui về phía sau, nhượng xuất một mảng lớn đất trống. Tại Hạ Phương Nguyên, không giết hạng người vô danh. Linh Tu chắp tay thi lễ, Khương Sầm hoàn lễ, tại Hạ Khương Sầm, thỉnh, mặc dù là cuộc chiến sinh tử, hai người cũng y theo đấu pháp luận bàn lúc cấp bậc lễ nghĩa. Đủ thấy đều là rất có ngạo khí loại người. Khương Sầm tế ra thuần quân trọng kiếm, hai tay nắm chặt, Phương Nguyên há miệng một phun, một đạo linh quang chớp động, hóa thành một cây thật dài côn trượng loại pháp bảo. Đơn tay nắm chặt, thỉnh, Phương Nguyên cầm trượng mà đứng, ý bảo Khương Sầm xuất thủ trước. Hắn rõ ràng còn tự giữ đẳng cấp cao tu sĩ thân phận, không muốn chiếm cái này nguyên đan kỳ tu sĩ tiện nghi. Khương Sầm cũng không khách khí, lập tức cầm kiếm xung phong liều chết. Hắn đối Phương Nguyên không tránh không né, liền một kiếm đâm thẳng. Một kiếm này nhìn như chiêu số bình thường, nhưng lại vận dụng tụ lực một kích. Một kiếm đâm ra, ẩn chứa vài kiếm uy lực. Hơn nữa kiếm lực tụ tập một chỗ, chỉ công đánh một điểm. Chiêu này không thấy khí thế rất mạnh, nhưng lực sát thương thật lớn. Nếu như cái này Phương Nguyên hơi có chủ quan, cũng sẽ bị một kiếm đâm thủng phòng ngự, thậm chí một kiếm bị mất mạng. Phương Nguyên trong tay trường trượng quét ngang, trong giây lát một cổ cuồng phong tuôn ra, phong lợi như đao, trong chớp mắt phảng phất có vô số lưỡi đao hướng Khương Sầm chém tới. Khương Sầm ỷ vào ma thân cường hoành, không sợ phong nhận, đón gió trên xuống. Trường trượng theo bên cạnh đánh trúng trọng kiếm, lập tức hai cổ sức lực tấn công, phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Khương Sầm bị sức lực chấn đắc ngay lùi lại mấy bước. Khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng thậm chí còn chảy ra một tia máu tươi. Hắn trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vị này linh tu, vậy mà cũng là người mang thần lực loại người. Thể pháp song tu, Khương Sầm giật mình, vị này Phương Nguyên linh tu, dĩ nhiên là một vị tu luyện có luyện thể thuật linh tu. Hắn không chỉ có pháp lực cao cường, một thân thần lực cũng không thua cho cùng giai ma tu. Song phương chiêu thứ nhất phía dưới, đúng là thân là ma tu Khương Sầm, tại thần lực thượng hơn một chút, rơi xuống hạ phong, tiền bối. Ngươi không phải nói linh giới cực nhỏ có thể pháp song tu loại người sao? Như thế nào vừa lên đến đã bị vãn bối gặp được? Khương Sầm trong nội tâm kêu khổ. Hồn lão thán nói, thể pháp song tu, hoàn toàn chính xác rất ít. Ngươi lần này gặp chính thức cường địch, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khương Sầm trong nội tâm âm thầm gật đầu. Tuy nhiên chỉ thăm dò một chiêu, nhưng hắn đã muốn nhìn rõ ràng, trước mắt cái này thể pháp song tu linh tu, tuyệt đối là cái cao thủ đứng đầu. Nếu muốn chiến thắng hắn, cực kỳ khó khăn, xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Khương Sầm không thể không áp dụng loại thứ hai kế hoạch. Khương Sầm hét lớn một tiếng, lần nữa cầm kiếm trên xuống. Trong tay hắn thuần quân trọng kiếm cuồng vũ, tuôn ra một cổ sức lực, không ngừng hướng Phương Nguyên đánh tới. Phương Nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là Khương Sầm tại xung phong liều chết trên nửa đường, đột nhiên hai cánh một cái, lại tại một đạo ma ảnh trung hư không tiêu thất. Phương Nguyên kinh hãi, vội vàng vung vẩy trong tay cuồng phong trượng, thi triển ra một cổ vòi rồng, vờn quanh bốn phía, bảo vệ toàn thân. Ồ, mọi người cả kinh, Si Vưu tộc cửu trưởng lão thần sắc lại càng thập phần khoa trương. Nàng kinh hãi bên trong còn có mấy phần kích động cùng sắc mặt vui mừng. Chúng tu sĩ đều ở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đang trông xem thế nào, muốn tìm ra Khương Sầm đến tột cùng núp ở cái góc nào, khi nào lại đột nhiên đánh lén. Nhưng là mấy hơi về sau vẫn đang không thấy tung tích. Khương Sầm phảng phất là hư không tiêu thất giống nhau. Chính đang lúc mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, Hà trưởng lão bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, bay đến trên bầu trời một chỗ. Vừa vặn, sau một khắc, Khương Sầm thân ảnh lóe lên, ngay tại Hà trưởng lão xuất hiện trước mặt. Hắn đang muốn lặng yên bay ra hỗn độn cốc, lại bị Hà trưởng lão tại chỗ bắt lấy. Chút tài mọn, Hà trưởng lão lạnh quát lạnh nói, vậy mà muốn dùng một chiêu này lẩn trốn. Thành thật một chút, còn muốn không đánh mà chạy, lão phu liền trực tiếp ra tay đem ngươi đánh chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.